Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Phong đưa Bạch Hiển về nơi ở của mình. Hai ngày tiếp theo, Bạch Hiển liền đi theo ông ngoại, quan sát không ít trường hợp bồi dưỡng của ông. Bị Trác Phong phát hiện ra thiên phú, vì vậy lại bắt đầu một vòng rèn luyện, đi theo bên cạnh sư huynh nhà mình, tiếp nhận không ít nhiệm vụ bồi dưỡng ngự thú trung cấp. Trác Phong khen ngợi hắn đối với thuộc tính của ngự thú mẫn cảm. Thầm nghĩ rốt cuộc mình cũng có người kế nghiệp. Thời gian dù sao cũng không nhiều. Ngày 15 tháng 8, Thiên Huyền Ngự Thú Học Viện cuối cùng cũng chính thức mở cửa chiêu sinh. Trừ bỏ Bạch Hiển và 5.000 người khác có số điểm văn hóa cao nhất, khóa và cấp bậc ngự thú cũng đầy đủ, có thể trực tiếp tham gia khảo hạch dã ngoại đợt 2. Còn có 1.000 danh ngạch tuyển sinh, cạnh tranh giành danh ngạch vô cùng tàn khốc, ai có thể sống sót trong 1/4 giờ dưới sự chỉ đạo của các đàn anh do học viên cử đến có thể nhận được chỉ tiêu. Một lão nhân tóc trắng xóa đứng ở cửa học viên, dáng người hơi gầy nhưng không ai dám đưa ra dị nghị. Người này không ai khác chính là hiệu trưởng Trần Lưu. Nghe Trác Phong nói, đây cũng là một trong những chủ nhân của Thất Long, Thổ Long. Nếu ngự thú của Bạch Hiển thật sự có huyết mạch của Long tộc như đã nói, thì đi thỉnh giáo hắn nói không chừng có thể huấn luyện tốt hơn. Bạch Hiển đã xếp hàng từ rất sớm, đang xếp hàng ở nửa đầu. Hắn im lặng quan sát, những người xung quanh nhìn có vẻ hưng phấn nhưng lại vô cùng tỉnh táo, không phát ra âm thanh nào. Trần Lưu nhìn về phía hàng dài bên ngoài học viện, mỉm cười nói, ta trước không chào đón các ngươi đi vào Thiên Huyền, bởi vì ta không biết ai trong số các ngươi có thể lưu lại. Cho nên 5.000 người có thể lựa chọn đi qua đường bên trái của Trần Phi lão sư. Sau khi đăng ký, các ngươi có thể lựa chọn lưu lại tuyển chọn, hoặc cũng có thể về nhà và nghỉ ngơi thật tốt cho bài kiểm tra. Và những người còn lại vui lòng đi theo đường bên phải do học trưởng học viện thủ hộ ở đó. Đi đến đó, các ngươi có thể tiến vào trận đấu thú để được tuyển chọn. Đội ngũ tự động chia ra làm hai đội. Đội đăng ký thao tác rất nhanh, phút chốc đã tới Bạch Hiền. Nam lão sư trung niên nhìn tư liệu của hắn. Bạch Hiền, song ngự thú cấp 20, đúng không? Bạch Hiền gật đầu. Lão sư đưa cho hắn một con dấu của trường. Toàn bộ quá trình đều giữ nó trên quần áo của cậu, chờ ngày mai tới tham gia khảo hạch. Bạch Hiển gật đầu tiếp nhận, đi tới thông đạo tuyển chọn. Đấu trường đấu thú nằm bên cạnh sân thể dục, giống như võ đài bình thường, hết sức rộng lớn. Trên đó một bên đứng là 10 học sinh năm 3, năm 4 của Thiên Huyền Học Viện. Còn một bên là nhân viên tham tuyển như lưu thủy, không ngừng thay phiên nhau. Bạch Hiển đột nhiên phát hiện ra rằng trong số 10 vị học trưởng không chỉ có Đường Chữ mà còn có nhị ca của hắn. Hắn mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Bạch Quỳnh, người này thật thâm tàng bất lộ a. Con mèo báo bên cạnh Bạch Quỳnh đột nhiên nóng nảy, liên tục ngửi mùi trong không khí. Bạch Quỳnh kỳ lạ an ủi nó, nhưng không có gì thay đổi. Sau khi mèo báo xác định được mùi hương trong không khí, nó lập tức báo cáo với chủ nhân. Bạch Quỳnh giật mình ngẩng đầu tìm kiếm ở hàng ghế khán giả phía sau. Bạch Hiển đã ngồi xuống, thầm nghĩ không ổn, giả vờ không nhìn thấy cũng như không đưa ra bất cứ lời nhắc nhở nào. Bạch Quỳnh tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy Bạch Hiển vì khán đài có quá nhiều người. Bên cạnh hắn, Đường Chữ xoa xoa cái đầu của Ngân Lang. Lúc này vẻ mặt hắn thiếu đi vài phần lạnh lùng, hơi có phần nói toạc ra. Lão nhị, làm sao vậy? Bạch Quỳnh thu hồi ánh mắt, lắc đầu. Không có việc gì, báo tử nói đệ đệ của ta đến, nhưng ta không nhìn thấy. Đường Chữ hiểu rõ. Ai ai cũng biết người Bạch gia nổi tiếng là bao che khuyết điểm từ lúc anh cả Bạch gia còn đang đi học. Không chỉ vậy, mọi người đều biết đệ đệ Bạch Quỳnh đã từng đần độn, vậy mà lại một lần nữa phát dục biển tinh thần, không nghĩ tới hắn cũng kế thừa sự xuất sắc của Bạch gia đến Thiên Huyền học viên. Hắn đảo qua hàng ghế khán giả, ánh mắt dán chặt, phát hiện ra thiếu niên đứng cạnh Trác Phong mà anh đã gặp trong buổi huấn luyện mấy ngày trước. Đường Chữ nhìn tọa độ, báo cho Bạch Quỳnh biết, đó không là đệ đệ ngươi sao? Bạch Quỳnh hơi cận một chút, híp mắt một hồi, cao hứng gật đầu, ừ, chính là hắn, không hổ là đệ đệ của ta, trực tiếp giành được danh ngạch. Hắn đã lâu không về, kỳ nghỉ bận rộn nhiệm vụ, thỉnh thoảng chỉ có thể gọi điện cho Bạch phu nhân, biết Bạch Hiển cùng với Vương Kha đang đi thám hiểm trong rừng. Hắn cũng bớt lo lắng hơn. Thời gian kế tiếp, Bạch Quỳnh càng thêm lơ đãng, mèo báo cũng bị tâm tính của chủ nhân ảnh hưởng, nhiều lần nhanh chóng đem người tham gia đào thải, không một chút dây dưa nào. Đường Chữ bất lực nhìn hắn, hai người cùng một đội làm nhiệm vụ, 3 năm gắn bó khiến hắn rất quen thuộc với các thành viên. Người này rõ ràng là muốn nhanh chóng rời đi. Hắn nhìn vào đội ngũ tuyển chọn, chưa đến phân nửa, chỉ có thể quay đầu nhắc nhở. Thời gian còn sớm, nghiêm túc một chút đi. Bạch Quỳnh khoát khoát tay. Biết rồi, biết rồi. Hắn cho dù có tùy hứng đến đâu, cũng biết việc tuyển chọn là vấn đề nghiêm trọng. Sau đó Bạch Quỳnh càng trở nên nghiêm túc và khiến cho những nhân viên tuyển chọn càng khóc không ra nước mắt. Con mèo báo của Bạch Quỳnh cũng thuộc họ nhà mèo nên tốc độ cực nhanh. Nháy mắt có đem ngự thú đối phương đẩy xuống đài. Nếu gặp một con da dày, một đòn tấn công dụ dỗ hoặc kỹ năng hỏa diễm cũng có thể khiến đối phương bước xuống. Tốc độ làm mới màn hình thi đấu khiến tất cả những người tham gia tuyển chọn thật sự không muốn gặp anh ta. Bạch Hiển nhìn một lúc rồi không nhìn nữa. Trải qua rèn luyện, hắn phản ứng với trận chiến ngự thú so với những người này có phần nhanh hơn. Hắn chỉ dùng sức mạnh của sách minh họa để kiểm tra thuộc tính của một số ngự thú mà hắn hứng thú. Cúi đầu nhìn quang não của chính mình phát thông tin cho Vương Kha. Tiểu Kha, ngươi đăng ký xong chưa? Vương Kha gần như lập tức gửi cho hắn một tin nhắn. Đăng ký xong rồi, bây giờ ta có nên đi tìm ngươi không? Bạch Hiển, được. Ta ngồi ở ghế khán giả. 13:28. Vương Kha, ok. Qua 2 phút, Vương Kha đã xuất hiện an vị vị trí bên cạnh hắn. Nắm bờ vai hắn nói. Tiểu Hiền, ta tới rồi. Bạch Hiền cũng hết sức cao hứng. Quay đầu ôm một chút. Nhìn, Tiểu Kha ngươi gầy. Cũng không phải lời khen. Vương Kha vốn còn trong giai đoạn phát dục. Một thời gian không gặp thân thể dường như cao lên một chút. Nguyên bản thân hình còn có một chút mượt mà bây giờ nhìn qua cũng có thể thấy được chắc nịch. Tinh thần cả người dâng lên không ít. Vương Kha cười hắc hắc. Phi thường đỏm đáng nói. Thế nào, ca đẹp trai không? Ta nói cho ngươi biết. Lão ba ta thật sự rất tàn nhẫn a. Bạch Hiển cả buổi nghe Vương Kha phàn nàn về cha mình. Khi hai người rời khỏi học viện, Vương Kha mới dừng lại hỏi, Tiểu Hiền, ngươi hiện tại ở đâu? Bạch Hiền trên mặt còn mang theo nụ cười. Mấy ngày nay ta ở lại nhà ông ngoại, ta dự định sau khi vượt qua khảo hạch sẽ ở bên ngoài thuê một căn phòng. Ngươi có muốn đi cùng ta không? Vương Kha lập tức trả lời, quyết định như vậy đi, vậy thì cùng ta về chỗ ông ngoại trước đi. Được. Vương Kha cũng đã gặp qua Trác Phong, lão nhân gia cũng rất dễ gần, khiến cho người ta dễ dàng có cảm giác gần gũi với ông. Trác Phong đối với bạn tốt của cháu ngoại cũng thập phần vui vẻ. Cùng với Tô Chiết chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon cho bọn họ. Ăn xong liền dẫn hai người đến bên cạnh, kể cho bọn họ nghe về cuộc khảo hạch dã ngoại ngày mai. Cuộc khảo hạch dã ngoại năm nay đại khái cũng sẽ được tổ chức tại dãy núi thuộc sở hữu của Thiên Huyền học viên. Mỗi người sẽ được theo dõi bởi một camera thu nhỏ để phát sóng trực tiếp toàn trường. Các người cần hoàn thành nhiệm vụ do lão sư đưa ra và sống sót trong thời gian nhất định. Hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được tích phân. thậm chí đến cuối cùng có thể sẽ gặp trường hợp tranh đoạt tích phân. Các lão sư sẽ căn cứ vào biểu hiện của các ngươi mà chấm điểm. Hơn nữa điểm tích phân cũng là điểm cuối cùng các ngươi. Sau khi xếp hạng, các ngươi sẽ được chia thành các khoa khác nhau để học tập. Thiên huyền ngự thú hệ được chia làm 3 hệ. Hệ chiến đấu, hệ phụ trợ, hệ chỉ huy, hệ chiến đấu thích hợp với ngự thú chiến đấu. Sức mạnh cực mạnh, hệ phụ trợ đa số ngự thú sẽ có năng lực hỗ trợ đội viên. Hệ chỉ huy bình thường đều là ngự thú sư, có được năng lực chỉ huy cùng với sự phán đoán. Có thể đảm nhiệm vai trò thống lĩnh, có trách nhiệm toàn cục, bề ngoài ba khoa rất có tình cảm, nhưng thực ra vẫn là dựa vào thực lực. Nhưng không sao cả, mỗi cá nhân đều bất khả hoặc khuyết, dù học ở khoa nào cũng có thể được giáo dục tốt. Khảo hạch sẽ được trực tiếp trên tinh võng, nhớ rõ chú ý một chút ngôn ngữ cử chỉ của bản thân. Bất khả hoặc khuyết, nó có nghĩa là nó rất quan trọng. Không thể thiếu dù chỉ một chút, nó thường mô tả một yếu tố hoặc bộ phận không thể thiếu. Nói đến lời cuối cùng, Trác Phong có phần hơi gấp gáp, hai người đều nghiêm túc gật đầu. Nói đùa, nếu làm ra những hành động ngu ngốc sẽ mất mặt toàn bộ trên tinh võng. Bạch Hiển đã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để đạt được điểm cao, thu hút khán giả và nhân cơ hội này để đạt được điểm tín ngưỡng. Trác Phong không nói gì nữa mà chỉ giúp bọn họ chuẩn bị những thứ cần thiết, bỏ vào túi để ngày mai mang theo. Bạch Hiển không có ý định gian lận bằng cách kéo dài thời gian đóng gói vật tư. Đây là khảo hạch, sẽ đau thật thương thật. Hai người đi tới học viện từ sớm, xếp hàng một đoạn ngắn rồi đi vào lối đi dành cho sinh viên năm nhất. Đi theo đội ngũ tới ngọn núi phía sau học viện. Nối thẳng tới một chỗ ở bí cảnh. Cánh cửa của bí cảnh đã được mở ra, năng lượng bên trong không ngừng di chuyển. Bạch Hiển nhìn một lúc liền cảm thấy có chút choáng váng. Đừng nhìn, Tiểu Hiển, cánh cửa dẫn tới bí cảnh ẩn chứa trong đó rất nhiều không gian pháp tắc. Trước khi chúng ta kịp nhận ra, tinh thần lực đã bị hấp thu rồi. Bạch Quỳnh không biết khi nào tìm được hắn, liền bưng kín ánh mắt của hắn. Bạch Hiển nhu thuận gật đầu, lúc này mới khôi phục tầm nhìn, quay đầu nhìn về phía Bạch Quỳnh. Bạch Quỳnh xoa nhẹ đầu hắn một phen, lúc đi vào cẩn thận một chút, địa điểm cùng nội dung khảo hạch mỗi lần đều khác nhau. Ta cũng không biết đám lão sư kia sẽ tạo ra điều kỳ lạ gì ở bên trong. Trong giọng điệu đều lộ vẻ ghét bỏ, Bạch Hiển cười cười. Không có việc gì, cố gắng hết sức là được rồi. Đúng vậy, Bạch Quỳnh lần thứ hai hạ thủ. Bạch Hiển nhỏ giọng nói, nhị ca, nếu ngươi lại xoa ta sẽ tức giận. Bạch Quỳnh muốn trêu chọc hắn một lần nữa, nhưng một con chó bạc lớn đột nhiên lao tới và ngồi xuống trước mặt Bạch Hiển. Trưng ra đôi mắt ướt đẫm đầy mong đợi, Vương Kha tò mò hỏi, Tiểu Hiển, ngự thú này từ đâu tới vậy? Bạch Hiển còn chưa kịp trả lời, chợt nghe thấy một âm thanh lạnh lẽo. Khiếu Thiên, trở lại đây. Ngân Lang rên rỉ vài tiếng trong cổ họng, làm bộ di chuyển vài cái. Trên thực tế mông còn chưa rời khỏi mặt đất. Bạch Hiển lần này cũng không có khách khí, ôm lấy đầu sói xoa nhẹ một phen. Thời điểm buông ra còn nghiêm túc giáo huấn Ngân Lang, ngươi nhất định phải nghe lời. Hoàn toàn quên chính mình mới là người khởi xướng. Ngân Lang cũng không để ý, sau khi được buông ra liền cao hứng, vẫy đuôi to trở về bên cạnh đường chữ. Tay Bạch Hiển vẫn còn cảm giác ngứa. Ô, cái đuôi kia chắc chắn xúc cảm rất tốt. Cách chương.